Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, Bái Sư. Nói như vậy, cũng không sai đi. Kakashi cười nói. À, đây là ý gì? Ban hơi nghi hoặc một chút. Đừng quản những thứ kia. Người chỉ cần ta tại nơi này chờ Hashirama là được rồi. Làm sao? Người muốn tại nơi này cùng nhau chờ sao? Kakashi nói. Đương nhiên, hôm nay ta thế nhưng là cùng Hashirama ước hẹn. Ban đặt mông ngồi ở Kakashi bên cạnh. Kakashi đã thu liễm sát ý, biểu đạt ra thiện ý. Ban cũng liền không có e ngại. Gặp Ban ngồi tại bên cạnh mình, Kakashi có chút kinh ngạc. Gia hỏa này tâm vẫn còn lớn. Thật là nhìn không ra nửa điểm ngày sau kia quát tháo nhẫn giới dáng vẻ. Quả nhiên, thiếu niên còn chưa trưởng thành. Xem ra, Ban còn không cùng Hashirama lần thứ nhất quyết liệt. Ngay cả Sharingan đều còn không có mở ra. Vẫn là một cái tâm tính thuần lương tốt chính thái a. Kakashi không có để ý. Bưng lên chén canh, lại uống một ngụm canh cá. Ngon canh cá thuận yết hầu xuống dưới. Để cả cá nhân đều dễ chịu không ít. Ban ở một bên gặp Kakashi ăn canh, không tự chủ chảy xuống nước bọt. Bụng cũng kêu lên. Buổi sáng vì đi ra ngoài gặp Hashirama, Ban thế nhưng là rất sớm đã ra cửa. Ngay cả điểm tâm đều không có ăn. Ban bụng kêu thanh âm cũng không lớn. Nhưng là Kakashi là ai? Loại thanh âm này tại hắn trong tai cùng sét đánh đều không khác mấy. Kakashi cười nói. Làm sao? Đói bụng. Có muốn ăn chút gì hay không? Ban hơi đỏ mặt. Ngạo kiều địa quay đầu. Nói ra. Không có. Ta mới không có đói. Dạng này à. Vậy ta liền tự mình ăn. Tốt như vậy uống canh cá. Ta nhưng không nỡ phân cho người khác. Kakashi cười nói. Đồng thời lại bới thêm một chén nữa canh cá uống vào. Kiên nồng đậm mùi thơm bay thẳng hướng Ban cái mũi. Để Ban trong miệng nước bọt nhịn không được bài tiết ra. Lộc cộc. Ban lại nuốt một chút nước bọt. Mắt lom lom nhìn Kakashi lại uống một chút. Kakashi quay đầu nhìn lại. Ban lại lần nữa ngạo kiều phiết qua mặt đi. Kakashi cười thầm. Không nghĩ tới khi còn bé Ban kêu ngạo như vậy kiều. Lần nữa bới thêm một chén nữa canh cá. Kakashi đem nó đưa cho Ban. Ban sửng sốt một chút. Kakashi nói ra. Uống đi. Còn lại nhiều lắm. Ta uống không hết. Nhờ ngươi uống hết nó đi. Ban do dự một chút. Nhìn trong tay kia tê hương canh cá. Nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Đã ngươi nói như vậy. Ta liền tốt tâm giúp ngươi một chút tốt. Nói xong. Liền không kịp chờ đợi tướng kia canh cá đều rót vào trong mồm. Bất quá một lát, liền đem canh cá uống xong. Ban thỏa mãn địa ợ một cái. Sờ lên bụng của mình. Một mặt hưởng thụ. Dễ uống sao? Kakashi cười nói. Ân ân, dễ uống. Đại thúc, người quá lợi hại. Ta chưa hề không có uống qua tốt như vậy uống canh cá. Ban một mặt sùng bái nói. Kakashi cảm thấy có chút buồn cười. Uchiha Madara thế mà bị mình một bát canh cá cho chinh phục. Thích liền ăn nhiều một chút đi. Trong này canh mặc dù không nhiều lắm. Nhưng là cá còn không có ăn. Kakashi nói. Thật sao? Vậy ta liền không khách khí. Ban đại hỉ. Lập tức đối kia nồi canh cá tiến hành càn quét. Ngạo kiều mặt nạ kéo xuống về sau. Ban cũng liền không thèm để ý kia chịu nặng gánh nặng. Nhìn xem ngay tại ăn cá Ban. Kakashi không hiểu cảm thấy vị này thiếu niên có chút đáng yêu. Không bao lâu, Ban liền thỏa mãn địa nằm trên mặt đất. Nhìn qua lam trời bạch vân. Cảm thấy đời này đại khái dạng này liền hoàn mỹ đi. Đa tạ đại thúc khoản đãi. Ban đối Kakashi nói. Không cần khách khí. Kakashi cười nói. Ngay lúc này, dòng suối nhỏ bờ bên kia bỗng nhiên lóe lên một bóng người. Kakashi cùng Ban đều lập tức phát giác, đứng lên, hai người nhìn lại, hai người không là người khác, chính là Hashirama. Hashirama, ngươi làm sao mới đến a? Hôm nay ngươi có thể là đến muộn a? Ban một mặt ghét bỏ nói. Nắp nồi thiếu niên Hashirama cười láo lĩnh nói, a, không có ý tứ, có chút việc làm trễ nải. Thật là, lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hashirama một mặt áy náy. Lập tức Hashirama cũng thấy được Kakashi. Nhún người nhảy lên, nhảy tới trước mặt hai người. Sakata đại thúc, ta cùng phụ thân nói. Phụ thân cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Hashirama có chút xa sút nói. Kakashi nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Thời đại này, có thể thu lưu một ngoại nhân, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Không sao, Kakashi vô tình nói. Nhưng là liền là Kakashi thái độ như vậy, để Hashirama cảm thấy càng thêm tội lỗi. Thật xin lỗi, Sakata đại thúc. Hashirama lần nữa nói xin lỗi nói. A Lạc, các ngươi làm cái gì vậy? Ban không hiểu nói. Ta vốn là muốn để Sakata đại thúc đi trong nhà của ta. Nhưng là phụ thân ta không chịu. A, không đúng. Hai người các ngươi thế nào nhận thức? Hashirama đột nhiên hỏi. Ngươi nói vị đại thúc này sao? Ta lúc đầu tới chờ ngươi. Không nghĩ tới gặp vị đại thúc này nói cũng đang chờ ngươi. Cho nên chúng ta liền quen biết. Ban hồi đáp, nguyên lai là dạng này a. Hashirama bừng tỉnh đại ngộ. Được rồi, Hashirama, không có việc gì, ta có thể lý giải. Đã ngươi trong nhà không đồng ý, quên đi, Kakashi cười nói. Lúc này Ban nói ra, Hashirama ra không được, kia đại thúc liền đi nhà ta đi. A Lạc, Ban, ngươi cũng muốn đại thúc đi nhà ngươi sao? Đúng a, đại thúc làm cá ăn rất ngon đấy. Nếu là đại thúc đi nhà ta, ta liền có thể mỗi ngày ăn vào. Ban đắc ý nói ra mình mưu đồ, đồng thời đắc chí, cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí. Kakashi nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Lúc nào mình thành đầu bếp? Cái gì đó? Ban, Sakata đại thúc thế nhưng là rất lợi hại ninja. Sao có thể đi nhà ngươi làm cho ngươi cá ăn? Thật sự là quá không tôn trọng đại thúc. Hashirama bất mãn phản bác. Ban sững sờ. Lúc này cũng nhớ tới đến mới vừa từ Kakashi thân bên trên phát ra khí thế cường đại cùng sát ý. Xác thực, có được như vậy khí thế cường đại người, tuyệt đối là một cường giả. Nói cũng đúng. Ha ha ha, Ban sờ lấy cái ót cười láo lĩnh nói. Kakashi nhìn xem hai người ngươi một câu ta một câu. Cảm giác mình giống như hoàn toàn không có xen vào cơ hội. Bỗng nhiên, Hashirama nhãn tỉnh sáng lên. Nói ra, Sakata đại thúc, không bằng ta bái ngươi làm thầy đi. A, Kakashi một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Ninja chi thần Senju Hashirama muốn bái mình vi sư. Thế nào? Sakata đại thúc không nguyện ý sao? Hashirama gặp Kakashi tựa hồ không nguyện ý dáng vẻ, trong nháy mắt cảm xúc liền xa sút lên, ôm mình đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Ban cũng là sửng sốt một chút. Hashirama thực lực hắn hiểu rất rõ. Hắn thế mà lại muốn bái trước mắt vị đại thúc này là. Chỉ sợ ngoại trừ đối với hắn thực lực khâm phục bên ngoài, còn có nguyên nhân gì khác? Cái này cũng không phải nói không nguyện ý. Chỉ là Kakashi có chút do dự. Dạng này phát triển tựa hồ có chút kỳ quái a. Chỉ là cái gì? Hashirama gặp Kakashi tựa hồ có chút nhả ra, lập tức lại kích động nói. Không có gì, không có gì. Lúc này, Ban cũng bỗng nhiên nói ra. Đại thúc, ta cũng muốn bái ngươi làm thầy. A, Kakashi lại là sửng sốt một chút. Ban, ngươi làm gì? Sakata đại thúc là sư phụ của ta. Hashirama có chút không vui nói. Hừ, ta mới sẽ không để ngươi một cá nhân bái sư. Dạng này chẳng phải là liền muốn để ngươi siêu việt ta. Ban một mặt ngạo kiều nói. Cái gì đó? Ngươi vốn là không có đánh thắng ta. Ngươi nói cái gì? Ban cả giận nói. Tốt, hai người các ngươi chớ ồn ào. Kakashi vuốt vuốt lỗ tai của mình. Lại nói. Cái này hai cá nhân cãi nhau. Thật là rất ồn ào a. Ta nói. Các ngươi tại sao muốn bái ta làm thầy? Kakashi bất đắc dĩ hỏi. Hashirama cùng Ban liếc nhau một cái. Chăm miệng một lời địa nói ra. Chúng ta phải trở nên mạnh hơn. Cải biến cái loạn thế này. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.